Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034-1037, chương kỳ quặc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta không phải hẳn là bị hoài nghi sao? Bạch Mã Đông Lăng như thế nào còn ở ngay lúc này? Chịu tìm ta đâu? Thương Minh Vân Tiêu trong lòng, nghi hoặc cũng là có đạo lý. Thiên Môn cùng Tam Thanh Đạo Tông Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn xé rách mặt. Chính mình cùng Phong Vân Vô Kỵ quan hệ như vậy đặc thù, chẳng lẽ không nên thu được xa lánh? Cho nên hắn vẻ mặt mê hoặc, mà giờ phút này Bạch Mã Đông Lăng lại là hơi hơi mỉm cười nói, không cần lo lắng hoặc là e ngại cái gì. Kỳ thật ta sơ tâm, như cũ không nên. Thiên Môn cùng Tam Thanh Đạo Tông có cái gì cạnh tranh, đều đem là sự tình phía sau. Trước mắt vạn quỷ ẩn thân chân giới, làm Thiên Môn môn chủ, ta hẳn là phụng hiến một chút năng lực mới được. Cho nên, người đi báo cho Phong Vân Vô Kỵ, ta cũng đi thu quỷ, không phải cùng hắn tuyên chiến. Bạch Mã Đông Lăng đây là dựa theo trộm đạo giả yêu cầu, một mình hành sự. Lúc này tái kiến Phong Vân Vô Kỵ cũng sẽ có vẻ có chút không ổn, cho nên làm ơn Thương Minh Vân Tiêu thay thông báo. Mà Thương Minh Vân Tiêu tự nhiên là vui việc này, hắn tựa hồ thấy được Bạch Mã Đông Lăng chịu thua, Phong Vân Vô Kỵ ngoại công hòa hảo, hắn đương nhiên cũng thực vui vẻ, cho nên kế tiếp đã hưng phấn đáp ứng nói, môn chủ có này tâm, Thương Minh Vân Tiêu cùng Vô Kỵ tất nhiên rất vui lòng cùng ngài hợp tác. Ta đây liền đi, này liền đi nói cho hắn, ngài cũng muốn vì quỷ tiên việc nỗ lực. Ân, như vậy đi. Không khỏi Phong Vân Vô Kỵ không đồng ý, ta làm ta bên người thị vệ cùng hắn đi nói, đây là ta mật thất bí cảnh lệnh bài, tiến vào trong đó, ta thị vệ sẽ chủ động tìm ngươi. Bạch Mã Đông Lăng nói chuyện, một cái nho nhỏ môn chủ lệnh đã dừng ở Thương Minh Vân Tiêu trong tay, đường này hết thảy làm tốt qua đi. Hắn lời nói cũng không có nhiều lời đi xuống, đã xoay người ra Thiên Môn mà đi. Ở hắn trong tay Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan bên trong, Diệp Hàm Nhi thời khắc chú ý giả bằng vào lực lượng cường đại, Bạch Mã Đông Lăng liền tính truyền âm đều không thể giấu giếm được nàng. Bởi vậy hết thảy cũng không làm người hoài nghi địa phương, Bạch Mã Đông Lăng cũng báo cho không nghĩ nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, cho nên tuyển đi yêu tộc tinh vực, nhanh chóng tiến vào trong đó, thu nạp quỷ tiên mà đi. Lại nói giờ phút này Thương Minh Vân Tiêu hắn trong tay cầm lệnh bài, vui vẻ tìm được rồi Bạch Mã Đông Lăng mật thất bí cảnh, sau đó dùng lệnh bài mở ra sau, nhanh chóng tiến vào trong đó. Cái này tiểu thế giới bên trong không phải phía trước hắc ám nơi, bên trong có rất nhiều bảo tàng, các loại tiên bảo đếm không hết, chính là Thiên Môn tài sản đại bản doanh, người bình thường căn bản không tư cách vào tới. Mà ở bí cảnh bên trong, Thương Minh Vân Tiêu cũng cảm ứng được một cái cường đại hơi thở, vận dụng đáng sợ không gian chi lực, nháy mắt đi tới chính mình bên cạnh. Tiền bối, là môn chủ để cho ta tới, không nghĩ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Thương Minh Vân Tiêu trước tiên ném ra trong tay lệnh bài tới, kia đạo thân ảnh quả nhiên không có động thủ, hư không một cái hội tụ, một người cả người bao phủ ở hắc y dưới, căn bản nhìn không thấy khuôn mặt cao thủ xuất hiện ở hắn trước mặt. Bất quá, người này ánh mắt tương đương không bình thường, thả thực nôn nóng, dùng tay tiếp nhận tới lệnh bài, lặp lại nhìn vài biến tương đương, thật sự, thật là môn chủ làm ngươi tới. Đương nhiên, ta làm gì lừa ngươi, nghiệm chứng thân phận đồ vật, không phải ở chỗ này sao? Thương Minh Vân Tiêu mỉm cười nói, mà vị này thân vệ cao thủ ánh mắt khôi phục bình thường, gật gật đầu, đem trong tay lệnh bài đã thu lên. Theo sau, hắn nhanh chóng tiến vào bảo tàng nơi bên trong, Trang nổi lên một cái dương nhỏ về sau, mới vừa rồi trả lời Thương Minh Vân Tiêu trước mặt nói đến. Đi nơi nào? Đi tới đi, đương nhiên là đi gặp Phong Vân Vô Kỵ. Thương Minh Vân Tiêu lại lần nữa nói qua sau, đã mang theo vị này thân về, rời đi nơi đây, hết thảy cũng không có cái gì không tầm thường địa phương. Lại nói chân giới người vực bên trong thiên địa tuy rằng đã không phải thái âm ngày, nhưng là toàn bộ thế giới các địa phương đều có loại làm người khó có thể chịu đựng âm hàn chi khí. Phảng phất quỷ vật tràn ngập thiên địa, nơi nơi đều là âm lãnh, thậm chí có rất nhiều người đã bắt đầu bị bệnh, không ít tinh cầu xuất hiện vô pháp giải quyết, ôn dịch, cũng có không ít người bởi vậy mà chết đi. Kỳ thật, đây là quỷ tiên nhóm không thể trường kỳ đủ thích ứng chân giới hoàn cảnh, đoạt lấy người sống dương khí thọ nguyên, chống cự chính mình tiêu vong gây ra. Phong Vân Vô Kỵ cũng ở nỗ lực nhanh chóng thu quỷ tiên nhóm, khống chế cường đại 18 trọng địa ngục bảo tháp, dùng phi giống nhau tốc độ ở chân giới bên trong du tẩu. Hắn cũng không biết chính mình bắt lấy nhiều ít quỷ tiên. Địa ngục chi môn bị mở ra, bỏ vào tới bọn người kia, thật là quá nhiều a. Quả thật, hắn thưởng phạt chế độ cũng là tuyệt đối nghiêm túc, chỉ cần giết người, mặc kệ người quỷ tiên thực lực như thế nào, đều bị Phong Vân Vô Kỵ cái này quỷ đế đương trường chém giết không chút lưu tình. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng ở nghiên cứu 18 trọng địa ngục bảo tháp, còn có chính mình cái này quỷ đế có hay không mặt khác lực lượng. Thực rõ ràng, 18 trọng địa ngục bảo tháp là một cái cùng loại thế giới pháp bảo, đỉnh cấp bảo bối, đã tới rồi cùng tam thanh một hơi bình, không phân cao thấp độ cao, chỉ cần dùng này bảo bối bao lại địch nhân, bên trong sở hữu quỷ tiên đều có thể vì chính mình sử dụng, chém giết đối phương. Nói cách khác, chỉ sợ cũng là tới rồi tiên giới, kia đều là sở trường tuyệt sống a. Đừng nói kẻ hèn chân giới, cũng không biết lòng ta rốt cuộc lo lắng gì tương đương chân giới không nên có đối thủ a. Ân tương đương mơ hồ a. Phong Vân Vô Kỵ chính mình đối chính mình cũng là một trận trào phúng, liền tính bản thể lực lượng không được, cũng đủ trấn áp thiên hạ không phải. Hắn đã tưởng hào tìm về Tam Thanh Bảo Tinh, liền trọng lập Tam Thanh Đạo Tông, sau đó chính mình phi thăng. Chân giới chuyện khác giao cho Di Thiên chính trấn thủ không phải được rồi sao? Trước mắt phải làm cũng chính là nhanh chóng thu quỷ tiên lạc. Thời khắc hắn cũng không có thả lỏng đâu, mà liền ở hắn nỗ lực công tác thời điểm, thân ở yêu vực Thiên Hồ còn có Cơ Cửu Mị đồng thời truyền lại tin tức cấp chính mình. Ngoại công Bạch Mã Đông Lăng thế nhưng tự mình mang theo Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, cái này đỉnh cấp thái âm bảo bối, cũng đi thu quỷ tiên đi. Kia đồ vật xác thật có được thần hiệu, bởi vì là thái âm chí bảo nguyên nhân, quỷ tiên ẩn thân trong đó đồng dạng có thể không ngại, nhưng là Thiên Hồ cùng Cơ Cửu Mị như thế nào có thể làm hắn dễ dàng thu quỷ. Cho nên này vào giờ phút này đã ở vào đối chọi gay gắt bên trong, thuận tiện cũng dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ ý tứ, nét rốt cuộc là đánh vẫn là thế nào. Ngoại công cư nhiên cũng tới thu quỷ, hơn nữa thái độ còn thực hào, này trong đó sợ có kỳ quặc đi. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng vừa động, phảng phất cảm giác được đây là chính mình lo lắng mấu chốt sao. Bất quá cũng ở ngay lúc này, trong hư không một cái không gian cái khe xuất hiện ở 18 trọng địa ngục bảo tháp ở ngoài. Thương Minh Vân Tiêu cùng với một cái hắc y nhân đồng thời xuất hiện. Vô Kỵ, Bạch Mã Đông Lăng tiền bối, để cho ta tới cầu tình tới. Hắn xác thật chỉ là tưởng hỗ trợ. Ta tưởng, ngươi có phải hay không hẳn là đáp ứng hắn thỉnh cầu đâu. Thương Minh Vân Tiêu rất là vui vẻ nói, mà Phong Vân Vô Kỷ ánh mắt, nhưng vẫn ở cái kia hắc y nhân trên người. Biểu tình rất là nghiêm túc nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, làm môn chủ ám sát một mạch, người cũng không phải là dễ dàng liền sẽ xuất hiện đi. Có chuyện, tiến vào nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.